cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1023, cậu Ba Dương sửng sốt, đó là con trai ruột của anh, Nam. Góc truyện audio.com. Thậm chí Dương Tầm Chiêu còn không suy nghĩ kỹ câu nói lúc nãy của Hàn Nhã Thanh. Tất nhiên Tổng Giám Đốc có thể đi tìm mợ chủ, nhưng tôi cảm thấy giờ tâm trạng anh không được ổn cho lắm. Tôi nghĩ anh nên điều tra rõ chuyện này, rồi hẵng đi gặp mợ chủ. Thư ký Lưu nghe thấy tiếng quát của Tổng Giám Đốc nhà mình, thì cả người khẽ run lên, nhưng vẫn liều lĩnh lấy can đảm, cố gắng thuyết phục anh ấy. Giờ tôi phải đi điều tra rõ chuyện này. Tên Đường Minh Hạo đó tìm tới nhà rồi. Tôi có thể không đi tới đó à, nếu là bình thường. Chắc chắn cậu Ba Dương sẽ phớt lờ thư ký Lưu. Nhưng giờ anh không thể so với lúc bình thường được. Đường Minh Hạo tìm tới nhà rồi. Ý lão đại là anh ta tới nhà họ Đường rồi. Lần này Cố Ngũ cũng không khỏi kinh ngạc bật thốt. Dương Tầm Chiêu buồn bực đáp lại. Lúc nãy Hàn Nhã Thanh nói rất rõ. Đường Minh Hạo tới rồi. Tai anh không có vấn đề, nên chắc chắn không thể nghe nhầm. Thật ra lúc nãy Hàn Nhã Thanh nói cục cưng Minh Hạo về rồi. Từ về rồi hoàn toàn khác với từ tới rồi. Mới nãy Hàn Nhã Thanh nói câu đó là muốn nhắc nhở Dương Tầm Chiêu rằng, ý từ về rồi ở đây là nói Đường Minh Hạo luôn sống trong nhà họ Đường. Nhưng rõ ràng giờ cậu Ba Dương hoàn toàn mất hết lý trí. Bị ghen tuông làm cho mù quáng, nên không hề nghĩ tới điều này. Đường Minh Hạo có thể tùy ý tới nhà họ Đường thế ư, rốt cuộc anh ta có quan hệ gì với mợ chủ vậy? Thư ký Lưu sửng sốt, không khỏi hỏi thêm một câu. Có lẽ Đường Minh Hạo là đồng nghiệp của cô ấy ở nước M, hơn nữa nhà họ Đường cũng không phải nơi nghiêm cấm gì. Nên chắc chắn bạn bè, đồng nghiệp của cô ấy đều có thể vào được. Cậu Ba Dương không nghĩ gì nhiều về câu nói của thư ký Lưu. Tất nhiên, anh nói thế cũng không sai. Cũng đúng, thư ký Lưu vô thức gật đầu. Tổng Giám Đốc nói cũng có lý. Lão đại, rốt cuộc Đường Minh Hạo là ai? Mắt Cố Ngũ sáng lên, anh luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó hơi sai sai. Nhưng rốt cuộc sai ở đâu? Thì anh nhất thời không nói ra được, nhưng giờ Cố Ngũ ngày càng tò mò về thân phận của Đường Minh Hạo này. Tôi không biết, cậu Ba Dương vốn đang nổi nóng, vừa nghe Cố Ngũ nhắc đến Đường Minh Hạo thì càng tức hơn. Anh ta chỉ là một thằng trai bao, lúc cậu Ba Dương nói câu này, rõ ràng hơi nghiến răng nghiến lợi, Đường Minh Hạo chỉ là một trai bao, nhưng lúc nãy trong điện thoại, Hàn Nhã Thanh đã nói cô thích trai bao. Cô thích trai bao, cô bắt đầu thích trai bao từ khi nào? Cô thích Đường Minh Hạo ư, cậu Ba Dương càng nghĩ càng buồn bực. Mợ chủ rất thích Đường Minh Hạo ư? Cô Ngũ ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi một câu, anh cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nên muốn làm rõ một chút. Mặc dù anh và mợ chủ không tiếp xúc nhiều, nhưng anh đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến cô, cũng từng điều tra một số tài liệu về cô. Nên khá hiểu con người cô, anh cảm thấy nếu mợ chủ đã đồng ý ở bên lão đại rồi, thì không thể nào thích người đàn ông khác được, mợ chủ không phải hạng người đó, nên anh cảm thấy có khi nào lão đại đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Liệu bọn họ có bỏ sót thông tin quan trọng nào đó trong chuyện này không? Cậu Ba Dương nghe Cố Ngũ nói thế, thì nhanh chóng rời mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Như muốn lăng chỉ Cố Ngũ ngay. Cố Ngũ đang cố ý sát muối vào vết thương anh đúng không? Lão đại, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Cố Ngũ dùng mình ngay. Ánh mắt của lão đại thật đáng sợ. Lão đại, có khi nào anh hiểu lầm chuyện gì không? Cố Ngũ ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định liều mạng hỏi thêm câu nữa. Hiểu lầm, tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Cậu Ba Dương ngẩn người, thầm thở dài. Anh cũng mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng đây có thể là hiểu lầm ư, lúc nãy Hàn Nhã Thanh đã nói rất rõ. Trong tim cô, Đường Minh Hạo mãi mãi là người quan trọng nhất, còn chuyện nào khiến anh đau lòng hơn chuyện này? Giờ cậu Ba Dương hoàn toàn không suy nghĩ chuyện nào khác. Anh không bao giờ nghĩ Đường Minh Hạo sẽ là con trai mình. Cậu Ba Dương hoàn toàn không nghĩ đến điều này.